Tiên ma đồng tu, chương 843, Bắc Cương phân bố, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, trận này tuyết theo ngày hôm qua sau nửa đêm bắt đầu hạ hạ ngừng ngừng, đã đến buổi tối hôm nay, toàn bộ trường Bạch Sơn tựa hồ ngoại trừ trên núi tuyết đọng tăng thêm nửa xích bên ngoài, mặt khác không có gì cải biến. Tam vĩ cá chép thịt chất quả nhiên tinh tế tỉ mỉ ngon, tại Diệp Tiểu Xuyên càng phát ra cao siêu trù nghệ hạ, mùi cá bốn phía. Kết quả mọi người không ăn nhiều ít những cái. Kia 8-9 tuổi phía sau cái mông kéo lấy lông xù cái đuôi to tiểu hồ ly tinh, nhưng là nguyên một đám bưng lấy đại lão chén ăn hết hơn phân nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều nói ăn thịt người miệng ngắn, cầm nhân thủ mềm, tiểu bạch tiểu nguyệt tiểu thanh cái này ba cái mấy ngàn năm đều không có rời đi trường Bạch Sơn lão hồ ly tinh, một bên vỗ cái bụng, một bên xỉa răng. Cực lớn hang đá trong sơn động tiểu nguyệt cô nương nói. Tay nghề không sai, ngày mai đem cái này cá nướng phương pháp giao cho tiểu đầu bếp trông coi thiên trì nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thiên trì trong vẫn còn có như thế mỹ vị cá chép. Tiểu tử, xem tại ngươi cá nướng cho chúng ta ăn phân thượng, nói đi, ngươi muốn cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên cười nói, đây là vãn bối nên làm, cái gì cũng không muốn, bất quá chúng ta ý định đi Bắc Cương Hắc Xâm Lâm rèn luyện một phen, đối Bắc Cương rất không quen thuộc, nếu như tiền bối có rảnh, không ngại chỉ điểm một chút chúng ta tiểu bối, để tránh gặp được nguy hiểm gì. Đây không phải cái gì nghiêm khắc yêu cầu, không phải là đều muốn hiểu rõ thêm một phen Bắc Cương tình huống ư, các nàng tại trường Bạch Sơn sinh hoạt vạn năm tự nhiên đối Bắc Cương là rất tinh tường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thanh cô nương thấy một mọi người cũng đối Bắc Cương rất cảm thấy hứng thú, nhân tiện nói. Bắc Cương cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đi vào, cho dù các ngươi là tu chân giả, tùy tiện tiến vào cũng sẽ có phiền toái, các ngươi sống chung thổ, đối Bắc Cương không biết cũng là hợp tình lý, chúng ta cùng với các ngươi chỉ nói vậy thôi. Yêu tiểu phu rất ít nói chuyện, chủ yếu là tiểu thanh, tiểu bạch, tiểu nguyệt ba vị tỷ tỷ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận giới thiệu Bắc Cương tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bắc Cương chia làm Nam Bắc hai cái bộ phận diện tích thật lớn, không tại Tây vực phía dưới. Trung thổ cùng Bắc Cương giới hạn chính là Trường Bạch Sơn dùng Nam là nhân loại hoạt động khu vực Trường Bạch Sơn phía Bắc hầu như rất ít nhìn thấy nhân loại tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ước chừng khoảng cách Trường Bạch Sơn 2.000 dặm chính là Hắc Xâm Lâm, đây là Bắc Cương vùng phía Nam, trong vòng ngàn dặm Hắc Xâm Lâm, khí hậu không giống Trường Bạch Sơn ác liệt như vậy, cỏ cây tươi tốt nổi tiếng nhân gian Bắc Cương 36 dị tộc chỉ ít có 28 dị tộc chính là sinh hoạt tại Hắc Xâm Lâm. Những thứ này dị tộc trong thế lực lớn nhất hùng nhân tộc, lang nhân tộc, phi vũ tộc, tinh linh tộc đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn dặm Hắc Xâm Lâm trong yêu thú trải rộng, trong đó không thiếu hồng hoang dị chủng, tu chân giả cũng khó có thể đối phó. gocchuyenaudio.com. Hắc Xâm Lâm xa hơn bắc thì là cực bắc băng nguyên, lại bị nhân loại tu chân giả gọi là cực bắc hoang nguyên, đó là cùng tây vực cát vàng thung lũng một dạng đất cằn sỏi đá, là chúng thần vứt bỏ địa phương. Chỗ đó chỉ có sông băng, tuyết bạo, không tốn cây cỏ mộc, một năm bốn mùa tất cả đều là của mùa đông, nhiệt độ so bây giờ Trường Bạch Sơn muốn rét lạnh gấp 10 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điểm chết người nhất chính là cực bắc băng nguyên thượng phong, như đao tử giống như thậm chí tu chân giả bố trí xuống phòng ngự khí cháo, cũng đỡ không nổi cực bắc băng nguyên lăng lệ ác liệt gió lạnh. Cực bắc băng nguyên diện tích cũng lớn vô cùng, cơ hồ là Hắc Xâm Lâm gấp 3 trở lên, chỗ đó không chỉ là tánh mạng cấm địa cũng là tu chân giả cấm địa, từ xưa đến nay không biết cắn nuốt nhiều ít kinh tài tuyệt diễm tu chân giả tánh mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá cũng không phải không ai có thể vượt qua cực bắc băng nguyên, xuyên qua cực bắc băng nguyên xa hơn bắc chính là tứ hải một trong Bắc Hải lại xưng Minh Hải, nghe nói chính là nhân gian phần cuối, là chân chính lông ngỗng chìm ngọn nguồn, khát nước 3 ngày khủng bố. Sở dĩ gọi là Minh Hải, ý tứ chính là minh giới chi hải. Một đám tiên tử thiếu hiệp tập trung tinh thần nghe mấy vị lão hồ ly tinh giảng tố một ít Bắc Cương trật sự tình, có một số việc nhi mọi người chưa từng nghe thấy, tại Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Kinh, Cửu Châu Đồ Chí, Thần Ma Dị Chí đợi sách cổ điển tịch cũng chưa bao giờ thấy qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Hồ nhất tộc sở dĩ đối Thương Vân môn đệ tử thân mật nói cho bọn hắn biết những thứ này Bắc Cương chuyện này, nhưng thật ra là bởi vì Thương Vân môn nghiêm khắc ý nghĩa mà nói là ngày xưa Thục Sơn hậu duệ, Bạch Hồ nhất tộc cùng ngày xưa Thục Sơn phái nguồn gốc sâu đậm, cho nên những lão hồ ly này tinh đều không có đem Thương Vân đệ tử làm ngoại nhân. Cuối cùng Phệ Tâm yêu hồ yêu tiểu nguyệt cô nương làm một cái tổng kết nói. các ngươi những người này tuổi không lớn lắm, lại mỗi cái đạo hạnh kỳ cao, ngày sau nhất định trở thành nhân gian nhân vật phong vân, ta không phản đối các ngươi đi Bắc Cương rèn luyện là tu hành chi nhân phải trải qua chuyện này, rèn luyện tâm trí, khai thác tầm mắt, gia tăng kiến thức, đối với tu hành chi nhân người đến nói ắt không thể thiếu, lòng có bao nhiêu tầm mắt rộng bao nhiêu, nhất định các ngươi cả đời tại tu hành một đường thượng có khả năng lấy được độ cao bao nhiêu. Đối với ngươi phải nhắc nhở các ngươi, Bắc Cương là dị tộc cùng yêu thú này thiên hạ, bọn hắn đối với nhân loại tu chân giả cũng làm không chào đón, Hắc Xâm Lâm trong có một cái Bất Đống Hà, đây là một cái giới hạn tại Bất Đống Hà mặt phía nam, dùng các ngươi những người tuổi trẻ này tu vi đạo hạnh chắc có lẽ không có cái gì đại nguy hiểm. Nhưng Bất Đống Hà mặt phía bắc chính là của các ngươi cấm địa, tùy tiện xâm nhập thật sự gặp người chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó mỗi người hướng Yêu Tiểu Nguyệt cô nương đám người nói lời cảm tạ, cảm ơn chỉ điểm của các nàng nhắc nhở. Vẫn rất ít nói chuyện, Yêu Tiểu Phu nói, gocchuyenaudio.com, trời sinh vạn vật chúng sinh, các ngươi nhớ lấy, tiến vào Bắc Cương về sau, đang không có uy hiếp tánh mạng dưới tình huống đến ngươi, không muốn dựa vào các ngươi thần thông pháp bảo tùy ý giết chóc những cái. Kia đạo hạnh phía dưới yêu thú, các ngươi chính đạo trong có một câu, trời cao có đức hiếu sinh, chúng sinh đều ngang hàng. Mỗi một chủng tánh mạng đều có quyền lực sinh hoạt tại trên phiến đại lục này, hiểu chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người đều là gật đầu đồng ý, tất cả mọi người không phải đồ ngốc, trước kia cũng có không ít người giống như tu chân giả đi tới nơi này chút man hoang ác mà rèn luyện, lưu truyền tới nay không ít kinh nghiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Hắc Xâm Lâm bực này yêu thú hoành hành địa phương tùy ý giết chóc những cái. Kia cấp thấp yêu thú, vô cùng có khả năng chọc giận những cái. Kia man hoang đại yêu, Hắc Xâm Lâm trong cũng không thiếu khuyết yêu lực cường thịnh cự yêu, có chút cự yêu yêu lực tuyệt đối không tại trúc long phía dưới, thậm chí còn có thật nhiều tương tự thanh loan, hoàng điểu, vượng tài loại này xưng bá bầu trời thần điểu thánh cầm, tu chân giả ngự không phi hành yêu thế tại đây chút kinh khủng thần điểu trước mặt không còn sót lại chút gì. Nếu chọc giận những thứ này thú càng vạn năm cự yêu, đều muốn còn sống đi ra Hắc Xâm Lâm này căn bản là không thể nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, tiểu phu tiền bối, vãn bối lúc này đây nhưng thật ra là tìm đến Hắc Xâm Lâm trong tinh linh tộc, không biết tinh linh tộc sinh hoạt tại Hắc Xâm Lâm cái đó một mảnh khu vực còn có. Hay không diệt sạch, bên cạnh mọi người hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ Đỗ Thuần, Vân Khất U, Ninh Hương Nhược cùng số ít người bên ngoài, những người khác kỳ thật cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây bỗng nhiên bắc thượng mục đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sơn Hạ Trực Thúc bỗng nhiên nhãn thần sáng ngời, Tôn Nghiêu đem hắn an bài vào cái này bắc thượng rèn luyện đội ngũ, kỳ thật chính là nhượng hắn chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đi Bắc Cương rốt cuộc muốn làm gì. Hiện tại làm rõ ràng, nguyên lai là phải tìm tinh linh tộc, chẳng qua là hiện tại không biết Diệp Tiểu Xuyên tìm kiếm tinh linh tộc là vì cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.